Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, lịch sử tái hiện. Kim sư tử Siki ngã xuống tự nhiên chấn kinh rồi thế giới. Dù sao kim sư tử Siki nhưng là Roger cái thời đại kia truyền kỳ hải tặc. Bây giờ dĩ nhiên chết ở Sabo trên tay. Điều này làm cho Sabo Thanh Huy càng là như mặt trời ban trưa. Thậm chí mơ hồ có chút lấn át dâu trắng thế. Có người càng là đem Sabo đặt ở thế giới mạnh nhất vị trí. Tuy là nhận đồng người không nhiều lắm, nhưng ít ra đã có cái này manh mối. Về phần tại sao Sabo biết trở lại đại hải trình nửa đoạn trước. Còn đối với kim sư tử Siki xuất thủ, cái này không có người biết. Có người nói là Siki trêu chọc phải Sabo. Cũng có người nói Sabo đang tạo thế, nghĩ muốn vấn đỉnh tối cường. Còn có người nói Sabo muốn đăng lâm hải tặc vương vị, dùng Siki chết đi lập uy. Nói chung các loại thuyết pháp đều có. Mà Sabo đối với cái này chút qua báo chí nghe thấy cũng không có qua qua ải chú. Chết một cái Siki mà thôi. Đối với thế giới cách cục cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao hôm nay Siki cũng không có thế lực gì tồn tại. Thế giới có hắn không có hắn đều giống nhau. Tối đa bất quá làm cho thế giới nghị luận một đoạn thời gian mà thôi. Cũng không có tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Đã như vậy, Sabo cần gì phải lưu ý đâu. Hoa rồi thời gian một tháng, Sabo rốt cục về tới thế giới Kình Thiên Hào Thượng. Lần này qua lại toàn dựa vào Sabo chính mình đi. Thực sự thì hơi mệt chút, nhưng lại ảnh hưởng hắn tu hành. Sớm biết liền đem Kình Thiên Hào lái về đại hải trình nửa đoạn trước rồi. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Dù sao bây giờ Long Hồn Đoàn hải tặc nhất cử nhất động cũng đều sẽ ảnh hưởng đến biển khơi bình tĩnh. Trở lại Kình Thiên Hào sau đó, Sabo liền đem từ kim sư tử nghiên cứu sở ở bên trong lấy được kích hàng mẫu. Nghiên cứu tư liệu chờ chút toàn bộ đều giao cho Kình Thiên. Cũng sắp xếp người bắt đầu trồ nghích, để phòng thực nghiệm tác dụng. Còn như Kình Thiên cùng bắt đầu có thể nghiên cứu ra cái gì tới, Sabo cũng không biết. Ngược lại hắn chỉ cần các loại kết quả là được rồi. Nghiên cứu sự tình cũng không cần hắn quan tâm. Rời đi trong khoảng thời gian này, Long vực nhưng lại hết sức đánh giá. Tối đa chính là nhân ngư cùng ngư nhân di chuyển đến Sabo địa bàn một hòn đảo nhỏ thượng đưa tới. Một ít động tĩnh, dù sao mỹ nhân ngư đối với bất kỳ người nào mà nói đều tràn đầy mộng ảo màu sắc. Nhất là nam nhân. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhìn mà thôi. Dù sao cũng là Sabo che chở, không ai dám động oai tâm nghĩ. Trở lại thế giới sau, mọi thứ đều trở nên cực kỳ bình tĩnh. Sabo mình cũng đắm chìm trong tu hành trong. Long Hồn Đoàn hải tặc thuyền viên cũng đồng dạng không có buông lỏng. Chính là này dưới quyền đoàn hải tặc cũng giống như vậy. Sabo sẽ không chỉ lo mình và thuyền viên tu hành mà bỏ quên bọn họ. Dù sao ở Sabo kế hoạch chung, bọn họ vẫn có thể phát huy được tác dụng. Vì khích lệ những thứ này, đoàn hải tặc tu hành tính tích cực. Cách mỗi nửa năm, Sabo đều sẽ để cho bọn họ tiến hành một hồi so tài xếp hạng. Cách mỗi đoàn hải tặc ra ngũ người tham gia trận đấu. Căn cứ thành tích cho Long Hồn Đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc bài danh. Căn cứ bài danh, Sabo biết không có cùng trình độ thưởng cho tiền tài, tốt hơn QH Pharmacy, thậm chí là Devil Fruit, cũng có thể nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc di chuyển đến lục địa sau đó. Cùng bọn chúng hợp tác tìm kiếm Devil Fruit quả thực trở nên dễ dàng rất nhiều. Kình Thiên căn cứ nhưng nói tán phát đặc biệt từ trường chế tạo ra giường như Long Châu Gia Đa một dạng công cụ. Đây đối với tìm kiếm Devil Fruit nhưng là có trợ giúp lớn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Sabo liền đã được đến rồi 6 cái Devil Fruit. Trong đó có 2 cái vẫn là Sabo biết. Một cái John Quickshot gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ phận Piker Parameser ECEC Nomi Fruit. Một cái khác chính là Hải quân Đại tướng Akainu Loza Magu Magu Nomi Fruit. Thời gian qua đi đại thời gian nửa năm. Không nghĩ tới cái này 2 khỏa Devil Fruit đều nặng phát hiện. Còn lại 4 viên, 1 viên Parameser, ba viên động vật hệ, đều không phải là cái gì tiềm lực cường đại Devil Fruit. Tất cả đều bị Sabo cho rằng thưởng cho dưới quyền đoàn hải tặc. Còn như ECEC Nomi Fruit, Magu Magu Nomi Fruit, Sabo thì đều chính mình cất giấu. Bao quát vừa mới tới tay Thread Fruit, mà trước lấy được Numa Numa Fruit thì bị Sabo cho Kumadori. Mà bây giờ cái này ba viên đều xem như là tiềm lực tương đối lớn Devil Fruit. Sabo nhưng lại trong chốc lát không có cho bọn họ tìm được thích hợp chủ nhân. Kỳ thực Sabo có nghĩ qua cho Gawak cùng Blaziken ăn một cái Devil Fruit. Nhất là Blaziken, nếu nó ăn Loza Magu Magu Nomi Fruit, thực lực tuyệt đối có thể rất lớn tăng. Bất quá Blaziken nguyên bản là có thể phun ra hỏa diễm. Hơn nữa nhiệt độ của ngọn lửa còn không so với nham thạch nóng chảy thấp. Ăn đi tựa hồ có hơi lãng phí. Vì vậy Sabo liền bỏ qua. Ba viên Devil Fruit trực tiếp lưu tại Sabo trong không gian giới chỉ. Các loại có chọn người thích hợp. Lại đem bọn họ đưa đi. Lúc đầu định cho Ogre một viên Devil Fruit. Đáng tiếc Ogre si mê với thương thuật. Cũng không muốn ăn bất luận cái gì Devil Fruit. Sabo cũng chỉ có thể bỏ qua. Dù sao Ogre thương thuật đích xác rất cường đại. Vì một viên Devil Fruit mà lãng phí Ogre thương thuật thiên phú. Thực sự có chút không biết. Mà có một ngày, Sabo nhận được Rayleigh điện thoại của. Rayleigh nói cho hắn biết. Ây tại hắn học thời gian nửa năm khí phách. Sau đó liền lại tiếp tục rời bến rồi. Sabo nghe xong, cũng không nói gì. Hắn có thể làm đều làm. Ây không trầm được tính tình. Hắn cũng không có biện pháp. Ngược lại tam sắc khí phách hắn cũng có rồi. Vấn đề chỉ ở với tinh hay không tinh thông mà thôi. Cộng thêm Mera Mera Nomi Fruit. Chỉ cần không đụng với thế giới khí phách cao thủ. Sẽ không có vấn đề. Biết ấy đi trước thế giới tin tức sau đó. Sabo liền làm cho Robin quan tâm kỹ càng một cái phương diện này tin tức. Để tránh khỏi xuất hiện đại sự gì. Bất quá lịch sử tựa hồ luôn là kinh người như vậy tương tự. Mặc dù Sabo thay đổi rất nhiều, nhưng tựa hồ lại trở về quỹ tích của nguyên lai. Cái này giống như bọt biển thông thường. Tay đè nén xuống, nó tổng hội khôi phục nguyên dạng. Tiến nhập thế giới A xuất lĩnh hắc đào đoàn hải tặc. Liên tục đánh bại nhiều cái đoàn hải tặc. Sau đó xông vào ngũ hoàng chi một tóc đỏ đoàn hải tặc sàn xe. Đi gặp sang, đoán chừng là cảm tạ Luffy ân nhân cứu mạng đi. Song phương dường như nói chuyện với nhau rất khoái trá. Còn mở một hồi yến hội long trọng. Thật ra khiến không ít người đối với hắc đào đoàn hải tặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau đó liền tuôn ra A chuẩn bị khiêu chiến dâu trắng tin tức động trời. Nhưng còn chưa thấy dâu trắng. A liền cùng vương hạ thất vũ hải Jinbi đánh một hồi. Nhưng bị sau đó đến dâu trắng cho ngăn trở. A thảm bại với dâu trắng đứng đầu. Toàn bộ hắc đào đoàn hải tặc liền trực tiếp gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Ngay cả A cũng là như vậy. Cũng không lâu lắm, A liền trở thành dâu trắng đệ nhị lần đội trưởng. Treo giải thưởng kim qua 500 triệu. A quật khởi mạnh mẽ thật ra khiến dâu trắng uy thế tăng lên một ít. Dưới so sánh, Sabo long hồn đoàn hải tặc trong khoảng thời gian này còn lại là qua được rất bình tĩnh. Nhưng thực lực đúng là vững bước mà tăng lên ở giữa. Đây mới là Sabo nhất muốn thấy cục diện. Không có gì so với thực lực đề thăng càng thêm thực tế. Đợi thời cơ chín muồi, Sabo sẽ gặp làm cho thế nhân chân chính thấy được long hồn đoàn hải tặc cường đại. Đến lúc đó dắt thế lôi đình vấn đỉnh hải tặc vương chi bảo tọa. Khởi bất khoái tai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.